Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 97, giống như thiên uyên. Giống như thiên uyên, hừ, đồ vô sỉ, Tô Thiển Mạch tức giận đã đạt đến đỉnh phong, đã có thể từ vừa mới một kiếm kia, nàng cũng nhìn ra được, thực lực của chính mình cùng Tô Phi so sánh với. Sợ là cùng trên đất con kiến cũng không có gì sai biệt. Liền tính mạnh mẽ ra tay, hao hết thể bên trong tất cả linh lực cùng kiếm khí, cũng đồng dạng thương không đến Tô Phi mảy may. Phải biết, vừa mới một kiếm kia, nàng tuy nói chưa lấy ra bản thân bản lĩnh xuất chúng, nhưng Tô Phi đón đỡ phương thức, thật là làm nàng tuyệt hy vọng. Vì thế, nàng vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Tô Phi, dứt khoát thu trường kiếm trong tay. Nhìn nàng như vậy, Tô Phi khẽ cười một tiếng. Thế nào, nhanh như vậy liền từ bỏ. Thiết, nàng khẩn nắm chặt nắm tay. Hận hận nói, liền tính ta một người người cản không được ngươi. Chẳng lẽ là từ trên xuống dưới nhà họ Tô mấy trăm người, liền không ai cản đến ở ngươi không thành. Nói. Nàng giận quát một tiếng, tất cả mọi người xuất hiện đi, đều ra tới xem, cái này Tô gia dưỡng ra tới bại hoại, là như thế nào vô sỉ hạ lưu, ở bên ngoài học điểm bản sự, liền quên mình căn bản, hiện tại khen ngược, lại còn phải thân thủ giết chết nhà mình tộc trưởng. Các ngươi nói, loại người này, chúng ta có thể dung hắn đến hạ sao? Giọng nói chưa xong. Những cái đó bị Thiên Kiếm Tông đuổi ra ngoài Tô gia người sôi nổi đi tới viện bên trong, mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Tô Phi. Loại tràng diện này Tô Phi đã không phải lần đầu tiên gặp được, cũng chính là trường hợp như vậy khiến cho hắn lại lần nữa hồi tưởng khởi qua đây tại Đạt Mặt Trấn 14 thâm niên quang Tô gia người áp đặt cấp thương tổn của hắn cùng khuất nhục. Ha ha, một khắc kia, hắn cười, kia tiếng cười, ngũ vị tạp trần, ngươi cười cái gì? Thất trưởng lão nhằm phía Tô Phi, giận chỉ Tô Phi cái mũi, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Cút ngay, Tô Phi cùng thất trưởng lão không có nửa điểm giao tình. Ngày trước tại Đạt Mạt Trấn, thường xuyên bị thất trưởng lão mắt lạnh lẫn chờ. Liền giống chính mình từ sinh ra ngày đó khởi, liền thiếu hắn vài cái trăm triệu dường như. Lần này, hắn đối thất trưởng lão sẽ không còn có nửa phần ẩn nhẫn. Rất nhanh ra tay, chỉ nghe, biu, một tiếng. Từ chỉ ở giữa bung ra kiếm khí, đem thất trưởng lão toàn bộ cánh tay phải, đồng loạt chặt đứt. A, đau quá, thất trưởng lão cánh tay chặt đứt. Lại là qua không sai biệt lắm 3 giây mới phản ứng được. Bởi vì là kia tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhìn hắn đau đến lăn lộn đầy đất, Tô Phi trên mặt lại là không thèm để ý chút nào. Tô Phi, người quả thực hết thuốc chữa. Thấy này một màn, Tô Thiển Mạch tức giận đến toàn thân phát run, vọt tới thất trưởng lão bên người, đem hắn đỡ. Mà Tô gia mấy cái khác tuổi trẻ luyện dược sư cũng bắt đầu là thất trưởng lão chỗ lẽ ra miệng vết thương. Thực mau, thất trưởng lão thân thể đau đớn giảm bớt, nhưng hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi. Trong ánh mắt đã là chỉ có lui co rút cùng sợ hãi. Nơi nào còn dám tại Tô Phi trước mặt khoa tay múa chân. Gặp hắn như vậy, Tô Phi trong lòng cười lạnh một tiếng. Toại, bình tĩnh nhìn Tô Thiển Mạch, ngươi đều thấy được, chỉ bằng ngươi phía sau những phế vật này, căn bản là cản không được ta. Được, tốt, hảo, thực lực của ngươi bây giờ, thật là đủ cường đại, chỉ sợ Tô gia chúng ta mọi người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hôm nay nếu giết gia phụ, từ nay về sau. Chúng ta liền là kẻ thù, vô luận thiên nhai hải nơi hẻo lánh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tô Thiển Mạch, tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Thiển Mạch, ngươi cũng biết, toàn bộ Tô gia, ta duy nhất không muốn thương tổn, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Vậy thì thế nào, ngươi muốn giết ta phụ thân, khó nói ngươi còn muốn cho ta tha thứ ngươi không thành. Không, ta không như vậy nghĩ, chỉ là, nếu vận mệnh như vậy lựa chọn, chúng ta ai đều không thể nào lựa chọn. Vận mệnh, ha ha, ngươi nói đây là cái gì vận mệnh, ngươi muốn lấy ra phụ tính mạng, cũng là vận mệnh để ngươi làm như thế. Ta biết, cái này giải thích thực phiền toái. Nói ngắn lại, hôm nay, hắn phải chết, ngươi, Tô Thiển Mạch đã tức giận đến nói không ra lời, mà Tô Phi lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Đình. Trên người lộ ra xâm hàn sát ý, kia sát ý, là từ trong xương cốt tản mát ra. Nhiều năm trước tới nay, hắn giấu giận mối hận cũ, vì chính là có một ngày, có thể lấy cường giả chi tư. Đem những cái đó đã từng khinh hắn nhục hắn tiểu nhân hèn hạ dẫm tại dưới chân. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã từng nhiều lần thiên trở với hắn, thậm chí rất nhiều lần suýt nữa muốn hắn tánh mạng tộc trưởng. Cùng thực lực của chính mình cách xa, thế nhưng giống như thiên uyên. Cảm giác này, thật sự là buồn cười. Hắn tại nghĩ, đã từng chính mình. Rốt cuộc là có bao nhiêu không chớp mắt, liền loại này con kiến tiểu nhân vật, đều có thể đem tôn nghiêm của mình dẫm tại chân dưới làm càn trà đạp. Một khắc kia, ánh mắt của hắn thực phức tạp, lộ ra oán hận, phẫn nộ, đồng thời, lại mang theo vài phần đồng tình. Thật là đáng thương, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc nha. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cũng không biết là tại đối Tô gia người cười nhạo, vẫn là đối chính hắn châm chọc, nhíu mày nhìn cái kia xanh thảm dưới bầu trời. Nhiều đóa bạch vân, là chân thật như vậy, thanh phong, quất vào mặt mà đến. Ngày xưa trong lòng không cam lòng, phảng phất đều đã trở nên không quan trọng gì. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình muốn hết thảy, tựa hồ đều đã làm được, bất giác ở giữa. Hốc mắt phiếm hồng, kẻ điên, mà chính là cái này ở giữa. Bên tai truyền tới một thanh âm chói tai. Thanh âm này, Tô Phi cả đời khó quên. Ngày trước dùng cái âm thanh này hô lên tới. Chỉ có, phế vật, hai chữ. Vật đổi sao rời, phế vật, biến thành, kẻ điên. Nhưng kia ngữ khí, cũng không có phát sinh biến hóa chút nào. Đồng dạng lộ ra phẫn nộ cùng coi khinh. Tô Đằng, ngươi không phục đúng không? Tô Phi thần sắc thực mau liền lạnh xuống, rũ mắt nhìn về phía Tô Đằng, chỉ cảm thấy hắn so đang ngồi tất cả mọi người càng đáng thương. Càng buồn cười, càng thật đáng buồn, cũng càng đáng tiếc. Hừ, Tô Đằng lạnh rên một tiếng, tức giận chỉ vào Tô Phi, hét to nói, Tô Phi, ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi còn đuổi theo nhận ta người cha này, hôm nay liền lui xuống cho ta. Nếu không bắt trước, ngươi, ta cái gì? Tô Phi lạnh lùng cười. Tô Đằng, lấy ngươi bản sự, liền tính lại cho ngươi 100 năm. Cũng không phải là đối thủ của ta. Khó nói ngươi còn tưởng tượng ngày trước giống nhau ra ta không thành. Ngươi, Tô Đằng đều không phải là không thức thời vụ. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Tô Phi thực lực, đủ để nháy mắt hạ gục đang ngồi sở hữu Tô gia người. Nhất thời ở giữa, hắn cái này làm người thất bại phụ thân, cũng là không mặt mũi nào cãi cỏ. Phải biết, hắn sớm đã tự mình cùng Tô Phi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hiện giờ, lại lấy phụ thân thân phận tới trấn áp Tô Phi, bản thân liền là kiện cực kỳ buồn cười chi sự tình. Tô Phi không cùng hắn tính toán nhiều như thế, cũng không có đề cập bọn họ chi gian bất luận cái gì không mau hướng sự tình. Bởi vì là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết Tô Đằng, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết. Cả đời thống khổ tồn tại, cũng chứng kiến chính mình khoáng cổ tuyệt kim huy hoàng. Vì thế, tại bất chi bất giác chi gian, Tô Phi trong mắt ý cười càng sâu. Trước mắt những cái này đã từng xem thường Tô Phi, tự cho là đúng phàm nhân, không ai xem hiểu hắn rốt cuộc đang cười cái gì. Nhưng mọi người đang nhìn Tô Phi khi đó, trong mắt chán ghét lại là càng ngày càng đậm. Đặc biệt là Á Phu Nhân, trong mắt không tự giác hiển hiện ra lạnh nhạt, càng là làm Tô Phi lại lần nữa cảm thấy trái tim băng giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.